Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề trí lực chướng ngại của ST, Lefis. Nguồn thông tin ban đầu mà Nero có được chính là biểu đồ radar nhân vật của hệ thống. Nhưng với tư cách là hoàng đế đế quốc, hắn ít nhiều cũng có chút đa nghi. Để đề phòng thông tin của hệ thống có sai sót, hắn đã sớm muốn tự mình xác nhận lại chuyện này, hy vọng thánh tử không phải cố tình giả ngốc giả lơ, chỉ để ẩn mình trong thánh cung vương đô. Tẩm điện không có thần phó, chỉ có hắn và thánh tử hai người bọn họ. Nero lấy ra chiếc phiến tinh kiểm tra mang theo bên người, vén mái tóc trắng dài của ST, Lefis, từng miếng dán chiếc phiến tinh lên đầu đối phương. ST, Lefis ngồi trên sàn nhà, lộ ra vẻ ngây thơ mơ màng. Hắn tháo một chiếc phiến tinh trên thái dương xuống nhìn. Liền bị Nero nhíu mày giật lấy, dán lại. Nero, ST, Lefis vẫn muốn đưa chú nai con cho hắn ôm. Ngồi yên, đừng có lộn xộn, để ST, Lefis ngoan ngoãn hơn một chút. Hắn qua loa xoa đầu chú nai con. Những xúc tu vô hình đó lập tức vui mừng quấn chặt lấy đùi săn chắc của thiếu niên hoàng đế. Thậm chí ngay lập tức quấn lấy cả vòng eo thon gọn ấy. Như một loài động vật nhỏ yêu thích việc được gần gũi. Dù không có phụ trợ từ viện khoa học, nhưng may mắn thay biểu đồ thực tế ảo não bộ cũng đã đủ trực quan. Những xúc tu mềm mại di chuyển quấn quanh người Nero, thậm chí vô tình làm vạt áo hắn hở ra. Thế nhưng Nero chỉ nhíu mày, chuyên chú quan sát biểu đồ thực tế ảo não bộ trước mắt. Hắn rõ ràng có thể phân biệt được, phía sau trong mắt của ST, Lefis, trong não bộ tồn tại một khối bóng mờ không thể phân biệt. Như một lỗ hổng, việc thùy chán của não bộ con người bị tổn thương thường sẽ dẫn đến trí lực suy giảm, trở thành một kẻ ngốc. Còn trí lực của ST, Lefis thấp hơn nhiều, rất có thể là vì khuyết tật sinh lý do vị trí này gây ra. Nero trầm tư nhìn biểu đồ thực tế ảo. Hắn bỗng nhiên nhớ lại vài lần trước đây khi nhìn thấy ST, Lefis. Vùng mắt của đối phương đều được băng vải trắng dính máu. Hắn tắt chức năng kiểm tra mặt nạ thực tế ảo sau tay ST, Lefis, nhưng không phát hiện bất kỳ vết thương nào ở gần đôi mắt vàng xinh đẹp ấy. Đúng vậy, theo quan sát của hắn, ST, Lefis cũng có một khả năng tự lành nhất định. Nếu là tổn thương từ ngoại lực, hắn hẳn phải có thể tự lành nhanh chóng như Asacha. Vậy đây cũng là khuyết tật bẩm sinh sao? Nero đột nhiên cười lạnh. Dù thế nào đi nữa, tội danh xâm phạm người có trí lực chướng ngại của mấy tên nào đó không thể chạy thoát được. Hệ thống hết đường chối cãi. Cái này, mỹ nhân ngốc nghếch chỉ là một thiết lập phổ biến thôi mà. Ai biết tác giả lại làm thật chứ? Ôi trời ơi, làm người ta cũng không biết nên cắn hay không nên cắn miếng đường này. Cách chương.